Vô tận kiếm trang, chương 1178, vạn kiếm bái tông, góc truyện audio.com. Cuối cùng, không ít cư dân, vậy mà tại chỗ quỳ xuống, mua được hương nến tiền giấy, hướng lên trời đốt cháy, không ngừng dập đầu, quỳ thỉnh thần minh khoan dung. Diệp La Thương hội bên trong, Bạch Hoàn Nhi cái kia lo lắng thần sắc buông lỏng, mang lên trước cửa tay, cũng dừng tại giữ không trung. Rồi sau đó, nàng lui ra phía sau một bước, lặng lặng chờ đợi, không hề lo lắng. Diệp Bạch phòng trong, theo chuôi này đỏ thẫm cự kiếm xuất hiện, ngàn vạn chiều thanh âm, lập tức dừng, thời gian dần qua, lại vang lên một loại khác thanh âm. Loại này thanh âm, như phong minh, giống như phượng rít gào, ánh lửa trùng thiên, Diệp Bạch trong linh hồn, một thanh màu hồng đỏ thẫm bàn tay hình tiểu kiếm, dần dần thành hình. Kiếm này toàn thân hiện quang, sắc bén đến cực điểm, gần kề chỉ là lơ lửng tại đâu đó, tựu lại để cho Diệp Bạch linh hồn một hồi đau đớn, bỗng nhiên tầm đó trên bầu trời cự kiếm chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó hóa thành từng đạo đỏ thẫm quang ảnh, theo Diệp La Thương hội mái nhà, một tấc thốn chui vào Diệp Bạch linh đài trong huyệt. Diệp Bạch trong thức hải, chuôi này đỏ thẫm tiểu kiếm, đột nhiên sáng rõ, lập tức như là thiên khai thiên địa, Diệp Bạch linh hồn trong thức hải, vạn quang thất sắc nhật nguyệt cùng rơi, toàn bộ thiên địa tựa hồ trong nháy mắt điên đảo. Đã qua thật lâu, cái này chuôi tiểu kiếm mới chậm rãi an tĩnh lại, tiếp tục lẳng lặng lơ lửng tại đâu đó, cái kia từng đạo sắc bén kiếm khí, như trước không ngừng nhổ ra, giống như vừa cắt tinh thần, phân đoạn giang sơn. Đến tận đây, cuối cùng 25 ngày, vô tư vô niệm, không nói không động sinh hoạt, Diệp Bạch trên tinh thần tiếp thiên địa, hạ du cửu u, không thấy người ta, không thấy mặt khác. Trong lúc hắn chưa từng suy nghĩ bất luận cái gì chiến đấu, hành vi thế sự, thắng bại, trong đầu cũng không có bất kỳ kiếm pháp, bí kíp, ân oán, tình cừu. Trước sau ăn vào hai quả tử huyền ngộ đạo quả, trong nội tâm chỉ có một kiếm này, rốt cục Diệp Bạch thành công đem cái môn này xích giai trung cấp kiếm cấp thái hạo nhất tịch. Luyện thành, xích quang hóa vũ, ẩn giật tại quyết chiến thời gian cuối cùng một khắc Diệp Bạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, rốt cục đẩy cửa xuất quan. Nhìn qua lẳng lặng đi ra khỏi cửa phòng Diệp Bạch, Bạch Hoàn Nhi rốt cục không khỏi thở dài một hơi, cái kia nâng lên cuống họng khẩu tâm rốt cục rơi xuống. Nàng ngẩng đầu dò xét Diệp Bạch tựa hồ phát hiện có mấy thứ gì đó bất đồng, nhưng cũng tựa hồ cùng lúc trước nhập quan trước giống như đúc bất quá, bây giờ không phải là thời điểm mảnh xem xét những điều này thời điểm, thời gian cấp bách. Thậm chí, không kịp cùng Diệp Bạch ôn chuyện, nàng vội vàng kéo một phát Diệp Bạch đem hắn đẩy vào một cái sớm liền chuẩn bị tốt trong phòng. Bên trong một cái thùng gỗ lớn, nóng hôi hổi, hương khí xông vào mũi, vài tên thị nữ đứng ở nơi đó, nhanh chóng vi Diệp Bạch tiến hành hương xúc tắm rửa, hệ quan thay quần áo. Một lát sau thay đổi một thân tạm mới áo bào trắng Diệp Bạch cả người vẻ mệt mỏi hễ quét là sạch toàn thân tinh thần rạng rỡ đi ra. Ánh mắt hắn khẽ động tựu giống như giấu vào ngàn vạn tinh hà trên đầu đeo đỉnh đầu Bạch Hoàn Nhi tự mình vì hắn chuẩn bị cổ ngọc quan, cõng lên kiếm chậm rãi đi về hướng Cư Thiên Phong. Nhanh lên, bằng không thì không còn kịp rồi. Diệp Bạch cũng không lo lắng, không sao. Bất quá, nói là không sao, trong ánh mắt của hắn thực sự cất giấu một loại khó có thể che giấu chiến. Góc truyện audio.com, ý, mà loại này chiến ý, bị hắn áp chế suốt một tháng lâu, hôm nay, rốt cục bắt đầu phóng thích. Vì vậy, hắn từng bước một chậm rãi đạp hướng Cư Thiên Phong, mỗi một bước bước ra, đại địa như đang chấn động, vạn cổ tề minh. Diệp Bạch trên người kiếm thế, một tấc rút ra, như vạn kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay đối diện Cư Thiên Phong thần kiếm cốc. Cả người trên người, xung đầy một loại đáng sợ mũi nhọn tựa hồ tại sáng lên. Bạch Hoàn Nhi và mấy cái Diệp La Thương hội cao cấp chấp sự, đi tại phía sau hắn, đồng loạt hướng Cư Thiên Phong chiến trong tràng tiến đến, mấy cái chấp sự thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Bạch con mắt mang theo sợ hãi. Tuy nhiên Diệp Bạch trên người chiến ý không phải châm đối với bọn họ mà phát, nhưng là cái loại này uy áp, hãy để cho bọn hắn trong lòng hốt hoảng, căn bản không dám tới gần Diệp Bạch 10 trượng trong phạm vi, nguyên một đám cách khá xa xa. Tựu là liền đạt tới chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, sắp đồng dạng bước vào đế cảnh Bạch Hoàn Nhi, đối với cái này lúc trước người cái này Diệp Bạch thân ảnh, đều sinh ra một loại phát sinh linh hồn sợ hãi, mà nàng, lại cũng không biết loại này sợ hãi từ đâu mà đến. Cư Thiên Phong bên trên, mọi người theo sáng sớm đợi đến lúc giữa trưa, theo giữa trưa đợi đến lúc hoàng hôn, hiện tại mặt trời lặn về hướng Tây, mắt thấy một ngày liền đem đi qua, người nọ còn chưa tới đến. Mọi người lại một lần nữa xôi trào, nghị luận nhau nhau, lần này liền huyền đế cũng không có lên tiếng, đã trầm mặc. Ta nhìn cái người khiêu chiến nhất định là sợ chiến, một cái sơ giai huyền đế, như thế nào có thể là một vị đỉnh phong huyền đế đối thủ. Đúng vậy, đầu óc nóng lên, phát hạ chiến thư, bác hạ đại danh, sau đó giao chiến thời điểm, rồi lại sợ hãi, không dám đến đây, trêu đùa người trong thiên hạ thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, Nếu như hôm nay nhìn không tới thân ảnh của hắn, tân đế Diệp Bạch danh tiếng, đem suốt ngày hạ trò cười, cho dù hắn là một vị huyền đế, người trong thiên hạ trong mắt cũng cho không dưới sự hiện hữu của hắn. Không ít người đã quay đầu, không muốn lại đang xem cuộc chiến, có chút tánh khí táo bạo, cảm giác mình bị thụ lừa gạt, thậm chí chuẩn bị thu thập hành lễ từng nhóm xuống núi. Nhưng vào lúc này, như trước có thiếu bộ phận người, nhìn chằm chằm vào lên núi con đường, lúc này lại không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy trong mắt bọn hắn, chân núi, trên sơn đạo chậm rãi hướng lên đi tới một đám người đi đường. Lúc này lên núi, nếu nói là đang xem cuộc chiến, cái kia cũng đã chậm, nếu nói là trùng hợp cũng không có buổi tối lên núi đạo lý, đó là. Trong người đi đường, người cầm đầu, là một gã đầu đội mũ sư áo trắng thanh niên. Chỉ thấy hắn ánh mắt ôn hòa, hắn minh như ngọc từng bước một chậm rãi đi tới, bước chân trầm ổn cực kỳ, không nhanh không chậm tiến vào mọi người tầm mắt, toàn thân càng là toàn thân lượn lờ lấy một loại cực kỳ đáng sợ khí thế, như tập trung cao điểm, ngưng mà không phát. Trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên ba tiếng nhẹ kêu. Ân, chẳng lẽ lại là hắn? Vốn ồn ào lấy phải đi mọi người, chứng kiến người khác phản ứng, lập tức cũng không khỏi đồng loạt đưa ánh mắt hướng dưới núi nhìn lại, chứng kiến tên kia lẳng lặng đi tới áo trắng thanh niên, ẩn ẩn cảm giác được bất phàm của hắn. Không thể nào, người đến lại là như vậy một vị trẻ tuổi, hắn tự. Góc truyện audio.com, là tân đế Diệp Bạch, mọi người toàn thân chấn động, rốt cuộc đã tới, nguyên lai là hắn, nguyên một đám không khỏi ghé mắt, không thể tin được, lại không thể không tin. Bởi vì lúc này lên núi, không thể nào là người khác hơn nữa trên người hắn kiếm thế, là đáng sợ như vậy, mọi người nguyên một đám đều là vi tôn một phương đỉnh tiêm cường giả, ánh mắt tự nhiên không có khả năng chênh lệch, tuy nhiên khuôn mặt vượt qua mọi người tưởng tượng quá nhiều, cái loại này kiếm thế lại không có khả năng có sai. Chỉ là liếc hắn một cái toàn thân, lại phảng phất đều có một loại toàn thân đau đớn cảm giác không hàn mà cấm. Vốn là, mới gặp gỡ lúc nguyên một đám còn tưởng rằng hắn chỉ là người qua đường, ai cũng không có ở ý ai nghĩ đến, chính là như vậy một vị nhìn như bình thường bất quá người trẻ tuổi mặc áo trắng, dĩ nhiên cũng làm là vừa vặn đột phá thành là trên đại lục thứ 13 vị huyền đế tân đế Diệp Bạch. Nghĩ đến vừa rồi, bọn hắn còn nguyên một đám mắt lé lấy người ta thảo luận hắn các loại được mất là sợ chiến vứt bỏ chiến khiếp đảm chạy trốn, như thế nào, mọi người cái chán, không khỏi lập tức bốc lên hạ giọt giọt đậu nành đại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn áo trắng thanh niên tựa hồ hung ác bản không có nghe thấy, cũng căn bản không có để ý tới ý của bọn hắn như trước từng bước một chậm rãi tiến lên. Nhưng vào lúc này, vạn chúng chú mục gian, từng bước một đi về phía trước áo trắng thanh niên, rốt cục đi đến trong mọi người gian hắn dừng bước, không lại đi về phía trước ánh mắt lại chằm chằm vào đỉnh núi. Chỗ đó đầu đội kim quan kiếm đế Phương Độ Ách giống như đã trở thành ngọn núi một bộ phận, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy chân núi chậm rãi đi đến áo trắng thanh niên, con mắt lập tức dùng mình. Trong nháy mắt do tĩnh đến động kiếm đế Phương Độ Ách trên người tàn mắt ra một loại cực kỳ đáng sợ khí thế, gắt gao tập trung chân núi thanh niên. Oanh, phảng phất lôi đình gào thét một loại im ắng uy áp như là sắp xếp thiên đại sóng, vô cùng vô tận, sóng trước tiếp sau sóng, bài sơn đào hải, vọt lên vạn trượng cao, hướng chân núi áo trắng thanh niên áp đi mặc dù không phải đối mặt mọi người, nhưng đứng tại thanh niên tả hữu bên cạnh không xa đỉnh núi hơn 10 vị huyền tôn, nhưng trong nháy mắt bị văng tung tóe, kêu thảm phi thiên mà lên, ngã vào tùng lâm. Ngàn vạn cỏ cây, nhất thời tất cả đều bị vẻ này đại lực ép tới hướng về sau đổ mà đi uốn lượn thành cong, tựu là trăm năm cây thông già thiên cổ đồng mộc cũng như thế căn bản ngăn cản không nổi vẻ này đáng sợ uy lực. Bành trướng như nước thủy triều đáng sợ áp lực đem thanh niên trước người, một khối cối xay đại màu xanh cự thạch đều thoáng cái đập vụn, phốc một tiếng, hóa thành bay đầy trời cho bụi yên diệt bị gió thổi vào núi rừng gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem tại chuôn phao, VN xa xa vây xem mọi người, ngày ngắn hướng biến sắc cái kia hơn 10 vị bị uy áp đánh bay đỉnh cấp huyền tôn, theo tùng lâm gian bò lên, nguyên một đám khóe miệng tràn huyết, nhao nhao đại khục chật vật không chịu nổi. Nhưng mặc bọn hắn chỉ nhìn trên đỉnh núi kiếm đế Phương Độ Ách một mắt, vừa tiếp xúc với cái kia phảng phất đao kiếm một loại ánh mắt tựa hồ nhiếp nhập linh hồn của bọn hắn, liền căn bản không dám nhìn nữa, lại càng không dám kháng nghị, nguyên một đám vội vàng tránh nhập. Góc truyện audio.com Càng người ở ngoài xa bầy ở bên trong, cách khá xa xa. Không còn có người dám tới gần Diệp Bạch quanh người 10 dặm ở trong rồi, chỉ có thể tự nhận không may. Mọi người kinh hãi, cái này, tựu là đỉnh phong huyền đế chiến lực ấy ư, thân hình bất động, bảo kiếm không nhổ, gần kề chỉ là tùy tiện tràn ra một điểm uy áp liền cường đại như thế. Cái kia hơn 10 vị đỉnh cấp huyền tôn cũng coi như một phương tôn chủ thủ đoạn kinh người tu vi thông thiên, nhưng tại bực này uy thế trước mặt nhưng lại ngay cả một chút chống cự đều làm không được liền nguyên một đám như là ba tuổi tiểu nhi một loại thoáng một phát thổi bay, để kháng không nổi một khắc. Mọi người tim đập nhanh, thật sâu hoảng sợ, lại một lần nữa nhận thức đến bọn họ cùng huyền đế ở giữa cự đại chênh lệch như rãnh trời cái hào rộng. Nếu như vừa rồi kiếm đế phương độ ách chỗ phóng thích cái kia cổ uy áp là châm đối với bọn họ như phát, lúc này chỉ sợ sớm đã nguyên một đám bạo huyết mà chết, trở thành kiếm đế uy áp ở dưới một bãi bùn máu, ngay cả tính mệnh đều bảo tồn không thể. Tất cả mọi người lại nhìn hướng trong gió lốc áo trắng thanh niên, muốn nhìn hắn như thế nào ứng đối, nhưng mà trước mắt chứng kiến, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh như trước, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ, cả người liên y áo đều không có chấn động nửa phần, cả người tựu như là một khối trên biển đá ngầm, lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, không chút sứt mẻ, mặc ngươi gió táp mưa sa ta tự sừng sững. Bốn phía phong áp một cỗ, như là sắp xếp núi sóng cồn, thao thao bất tuyệt hướng hắn vọt tới, một lớp hơn một lớp, toàn bộ cứ thiên phong, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hào khí nặng nề đến hít thở không thông. Một cỗ đáng sợ phong áp tại mọi người tầm đó hình thành, vạn sơn tồi phục, cỏ cây vỡ vụn, mọi người lại một lần nữa nhao nhao lui về phía sau, chống cự không nổi loại này uy áp, rời xa sóng gió trung ương. Một mực thối lui đến hơn 10 dặm có hơn, mọi người mới có thể lần nữa đứng vững, tiếp tục trong chiều chỗ nhìn lại, đã thấy tên kia áo trắng thanh niên, như trước con mắt sáng ngời, không nói không động, đứng ở nơi đó, chỉ là lẳng lặng nhìn qua trên ngọn núi kim quan bóng người tựu như một khối đá ngầm. Mọi người khiếp sợ, rốt cuộc biết vị này tân đế danh tiếng không phải giả, có thể ở kiếm đế phương độ ách vị này đỉnh phong huyền đế phong bạo uy áp trong đứng thẳng lâu như vậy, còn chưa lộ ra hiện tượng thất bại người, toàn bộ thiên hạ gian cũng không thấy mấy người. Nhưng là, nếu như một mặt phòng thủ, cái kia trận chiến này còn thế nào bắt đầu? Mọi người lo lắng, nếu như phía trước tên kia áo trắng thanh niên không thể phá áp như vậy, hắn hôm nay khiêu chiến, dù cho đã đến, cũng như trước chỉ là một chuyện cười, bởi vì căn bản không cần đánh, hắn đã bại. Như vậy, hắn có thể phá áp sao? Hắn lại hội dùng cái dạng gì đích thủ đoạn, để phá trừ phương độ ách cái này rõ ràng cho thấy muốn cho hắn một hạ mã uy, đưa hắn áp đảo trước mặt người khác khủng bố huyền đế uy áp. Nếu bàn về thực lực nhưng hắn là xa xa không kịp, gần kề chỉ là một vị trung vị huyền đế, cách kiếm đế phương độ ách cách xa vạn dặm xa. Mọi người ở đây trong lúc suy tư, rốt cục tên kia vẫn đứng tại trong gió lốc ương, không nói không động áo trắng. Góc truyện audio.com, người tuổi trẻ, rốt cục đã có động tác hơn nữa khẽ động làm, liền lại để cho bốn phía đỉnh núi toàn bộ người vây xem, không khỏi cả kinh, bởi vì toàn bộ thật không ngờ. Chỉ thấy tên kia áo trắng thanh niên khoát tay, long cong. Một tiếng, một thanh hỏa hồng trường kiếm bay ra, nhảy lên đỉnh đầu của hắn, mũi kiếm hướng phía trước, chuôi kiếm hướng về sau, trôi nổi tại giữa không trung, nhắm ngay đối diện trên đỉnh núi kiếm đế phương độ ách. Áo trắng thanh niên trên người, lập tức bay lên một cỗ rất mạnh sắc bén nghiêng thế. Rồi sau đó, bong bong, kiếm minh âm thanh không dứt, một thanh ngũ quang thập sắc, hoặc trường hoặc ngắn thì cường đại kiếm khí, nhao nhao bay ra, nhảy lên áo trắng thanh niên đỉnh đầu kiếm khí số lượng nhanh chóng gia tăng. 100 chuôi, 200 chuôi, 500 chuôi, 1000 chuôi, 2000 chuôi, 5000 chuôi, 1000000 chuôi. Oanh, cuối cùng, trọn vẹn 10000 chuôi hoặc trường hoặc ngắn thì trường kiếm, trôi nổi tại không, hiện lên hình quạt rậm rạp, trôi nổi tại áo trắng thanh niên đỉnh đầu, toàn bộ kiếm chỉ đỉnh núi, kiếm vĩ hướng về sau, ngay ngắn hướng cộng minh. Mỗi nhiều một thanh kiếm khí, áo trắng thanh niên đỉnh đầu kiếm khí liền tăng cường một phần, đến cuối cùng, vạn kiếm cộng minh càng là dẫn động khủng bố không gian phong bạo. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vạn kiếm bày ra kinh khủng kia đến phóng lên trời kiếm khí, lập tức đem kiếm đế phương độ ách chỗ đối với hắn bố trí xuống giam cầm giải trừ, cũng như xé rách một khối màn sân khấu đồng dạng, đem khí thế của hắn toàn bộ tiêu diệt được nát bấy. Trong không khí phát ra một tiếng xùy nhẹ minh, là yếu ớt như vậy đến buồn cười, lập tức mọi người cũng cảm giác trên người chợt nhẹ, do kiếm đế phương độ ách thật vất vả bố trí xuống không gian giam cầm, phảng phất thủy tinh một loại vỡ vụn. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ càng mạnh hơn nữa khí thế, có tài khống chế dương cung mà không bắn, ngay ngắn hướng chỉ hướng không trung. Vạn kiếm chỉ phía xa cộng đồng bái tông, trọn vẹn 10000 thanh trường kiếm, nhắm ngay cứ thiên phong thần kiếm cốc chi đỉnh kiếm đế phương độ ách, dẫn động không gian phong bạo, phát ra khiêu chiến tín hiệu. Diệp Bạch như vạn kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân đều tại sáng lên, lập tức trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm, đã vượt qua kiếm đế phương độ ách như một vòng liệt nhật bay lên mặt biển. Đại chiến buông xuống, không chết không ngớt, bão tố rốt cục đã đến, cuộc chiến sinh tử, hết sức căng thẳng. Cách chương.